Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913. Chương 412. Chính văn chương 913. Ngươi được chưa a? Theo sau, Thanh càng chậm rãi đi đến Mục Vân Giao bên người. Nhẹ giọng nói, đi thôi, ta vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến, hảo, nghe vậy. Mục Vân Giao gật gật đầu. Liền đi theo Thanh Càng phía sau cùng nhau rời đi, để lại một chúng hai mặt nhìn nhau mà đệ tử. Ở trên đường, hai người đầu tiên là trầm mặc đều không có nói chuyện. Thẳng đến cuối cùng vẫn là Thanh Càng trước đánh vỡ trầm mặc. Kỳ thật ta tuổi nhẹ, những cái đó đệ tử không phục từ cũng là bình thường. Ta có thể chính mình xử lý, Vân Giao ngươi không cần quản cũng có thể, Thanh Càng ngước mắt. Nhìn bên cạnh người Mục Vân Giao nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, ta minh bạch, bất quá dù sao cũng phải vì ngươi lập uy mới được. Không bằng như thế, về sau sẽ có nhiều hơn người không phục từ ngươi quản lý, đa tạ qua hồi lâu. Thanh Càng mới sâu kín thở dài, nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao nhìn mắt bên cạnh người Thanh Càng, khóe miệng hơi câu. Thanh Càng sư huynh, người cũng đừng làm cho đại gia thất vọng rồi mới là. Ba ngày, Mục Vân Giao quả thực làm ba ngày bục giảng, mỗi lần một bắt đầu bài giảng đều là không còn chỗ ngồi. Ba ngày sau sáng sớm, Mục Vân Giao liền cùng Huyết Sát cùng nhau lặng yên rời đi. Thanh Càng đẩy cửa, liền thấy không có một bóng người nhà ở, đem trên bàn tin mở ra vừa thấy. Tuấn Tú thanh lãnh trên mặt nhiều vài phần tươi cười, vậy lần sau tái kiến đi, đem tin cấp thu hảo, theo sau Thanh Càng liền đi nhanh rời đi, đến nỗi Mục Vân Giao cùng Huyết Sát, ở ngay lúc này đã tới rồi Nam Lăng quốc đế đô. Nhìn như cũ phồn thịnh đế đô, Mục Vân Giao khóe miệng hơi câu, cảnh như y, ngươi hiện giờ quá đến còn hảo, nghĩ, Mục Vân Giao liền đạp bộ đi vào. Đến nỗi Huyết Sát còn lại là giấu ở chỗ tối. Đi vào đi lúc sau, Mục Vân Giao liền thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Ngươi là người nào, mới vừa đi đến Hoàng Cung cửa. Mục Vân Giao liền bị người cấp ngăn lại tới. Thủ vệ binh lính nhìn Mục Vân Giao hung thần ác sát mà nói. Nhăn nhăn mày, Mục Vân Giao nói, ta kêu Mục Vân Giao. Thỉnh cầu hướng các ngươi nữ hoàng bệ hạ thông báo một tiếng, hừ. Chúng ta nữ hoàng bệ hạ trăm công ngàn việc, há có thể là ngươi muốn gặp liền thấy. Thủ vệ binh lính hừ hừ vài tiếng, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Mục Vân Giao, thấy nàng mặc đơn giản, để mặt mộc, lường trước tất nhiên không phải cái gì đại gia tộc đệ tử. Quyền đương nàng là tới đùa giỡn, Mục Vân Giao tự nhiên cũng là chú ý tới kia binh lính khinh thường ánh mắt. Nhìn mắt chính mình một thân ăn mặc. Giống như cũng chỉ có này thân quần áo tương đối đáng giá. Ngươi thật sự không đi? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Hừ, ngươi là muốn gặp chúng ta nữ hoàng bệ hạ đệ nhất 1111 cái. Nếu là nữ hoàng bệ hạ đều đem các ngươi thấy, kia này Nam Lăng quốc chính vụ lại nên như thế nào? Kia binh lính nhìn Mục Vân Giao không vui nói. Cho nên ngươi chạy nhanh mà rời đi đi. Nếu là có thể lấy ra tín vật chứng minh ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ nhận thức. Ta liền thả ngươi đi vào, Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ. Nguyên lai có như vậy nhiều người muốn gặp cảnh như y a. Nghĩ, Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày. Liền rời đi, vẫn luôn đi tới ẩn nấp địa phương. Mới đưa Huyết Sát gọi ra tới. Trực tiếp xé rách không gian tới rồi cảnh như y vẫn là công chúa thời điểm trong phòng. Ngươi có thể hay không nhanh lên. Mục Vân Giao quét mắt căn phòng này. Rất là sạch sẽ, hẳn là còn có người thường trụ. Hơn nữa phòng nội bố trí một chút không thay đổi. Nội các trung vang lên nam tử cùng nữ tử nói chuyện thanh âm ni, hào hào hào. Ta đây liền nhanh lên, một khắc nói quen thuộc giọng nam lại vang lên. Thượng quan cảnh lạc, ngươi được chưa a? Ta được chưa ngươi quá một lát không lâu đã biết. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.